Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Diệt Huyền Tông. Tiêu hồn đoạt phách, ở Hứa Trạch trước cửa phủ, mười mấy tên hắc y huyền giả, vây chặt cửa lớn, bọn họ ngực ra huy, cho thấy bọn họ là bản thành một trong ba gia tộc lớn. Cắt gia nhân mã, cầm đầu hắc y huyền giả, chính là Cát Lập Quốc. Cát Lập Quốc, người tới vừa vặn, vậy hãy để cho Cát gia diệt vong sớm một quãng thời gian đi. Hứa Dương từ tốn nói, từ lúc 3 năm trước, ta đã nói, trong vòng 3 năm để Cát gia diệt tộc. Người đi báo cho Cát Kiến Phó Lão Nhi, bây giờ ta đến thực hiện. Lớn mật, Cát Lập Quốc cao giọng quát lên, ta ông tổ nhà họ Cát, tu vi cao thâm. Há lại là một mình ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa có khả năng sỉ nhục. Một lão già thanh âm của, từ sau mới xa xa truyền đến. Lập Quốc, ngày muốn khiến cho diệt vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng. Hứa Dương tiểu nhi, tự cao tu vi có chút tiến bộ, liền coi trời bằng vung. Ngày hôm nay nhất định sẽ bại vong. Hà tất cùng một kẻ hấp hối sắp chết, phí lời nhiều lắm, Cát Kiến Phó. Hứa Dương trầm giọng quát lên, lão cẩu, còn không ra lãnh cái chết. Ba đỉnh kiệu nhỏ, chậm rãi đến đây, vây quanh ở trước cửa phủ Cát gia con cháu. Dồn dập vì là chính mình lão tổ nhường ra một lối đi. Thần thái cung kính dị thường. Lập tức ba đỉnh cỗ kiệu bị sốc lên. Ba tên ông lão tóc trắng, lục tục từ trong kiệu chui ra. Ở trong một, chính là Cát Kiến Phó. Hai người khác. Cùng hắn tướng mạo gần gũi, nhưng là hắn hai cái đệ đệ, Cắt ra hai tổ, ba tổ, nguyên lai ba cái lão già, đều lên cấp đến huyền tông cấp độ, không trách có sức lực. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, Cát Kiến Phó, ngươi hai cái đệ đệ có thể lên cấp, hẳn là mượn ngoại lực chứ. Cát Kiến Phó đắc ý vuốt râu nở nụ cười, Hứa Dương, ngày muốn hưng ta Cắt ra, ở Cự Mãng Sơn Mạch. Ta Cắt ra huyền giả, dĩ nhiên phát hiện một gốc cây chu quả cây, bằng vào chu quả bảo dược sức mạnh, chúng ta Cắt ra nhiều hơn hai cái huyền tông nhân vật. Rất là thịnh vượng, các ngươi Hứa ra ba tổ, chính là lão phu lấy một viên chu quả thu mua, để hắn ở Hứa Trường Lăng người lão tặc kia tiệc mừng thọ trên. Lẫn vào độc tửu, để lão tặc huyền lực tan rã, lúc này mới không đủ sức xoay chuyển đất trời. Bị ta Cắt thị một lần đánh đổ. Đương nhiên ta liền suy nghĩ. Nếu như có thể đưa ngươi cái này tiểu tặc cùng nhau bắt. Đó mới là hoàn mỹ nhất đích tình huống. Chỉ tiếc ngươi xa phó Hải Vân Thượng Quốc. Vẫn không xuất hiện. Như hôm nay thích thú người nguyện. Ngươi dĩ nhiên tìm trở về. Hơn nữa tu vi chỉ là huyền sư cấp độ. Ta ngược lại muốn xem. Ở ba vị huyền tông liên hợp trấn áp bên dưới. Người có thể càn rỡ đến khi nào? Chu quả, Hứa Dương ánh mắt sáng lên. Lập tức ha ha cười nói. Cát Kiến Phó, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện ngày như vậy tài địa bảo. Rất tốt. Có điều, chu quả loại này thần vật. Đưa cho ngươi hai cái đệ đệ sử dụng. Thật sự là phung phí của trời. Hai người này từ biến thành tông phế vật. Coi như thành huyền tông. Cũng bất quá là phổ thông huyền tông. Bia đỡ đạn một. Hai tên ông tổ nhà họ Cát. Tức giận đến nét mặt già nua đỏ lên. Dồn dập hết giận giữ một tiếng. Từ trong cơ thể từng người lao ra một con huyền linh. Hướng về Hứa Dương đánh giết mà tới. Phương thức công kích. Còn dừng lại ở huyền sư cấp độ. Thực sự là đáng thương buồn cười. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Tại chỗ lưu lại một huyễn ảnh phân thân. Chân thân rút kiếm nơi tay, một chiêu huyễn ảnh liên huề sát cấp tốc đánh giết mà đi. Dĩ nhiên đem Cắt ra ba tên huyền tông, toàn bộ quấn vào kiếm khí trong cuồng chiều. Xì xì xì xì, kiếm khí hí không, Cắt ra hai cái phổ thông huyền tông. Trong nháy mắt trên người là hơn ra mấy chục đạo vết thương. Huyền linh cũng không đoạn địa tăng thêm vết thương. Cát Kiến Phó tức giận hừ một tiếng, thương hải đại thế hiện lên. Đồng thời trong cơ thể một con hải xà huyền linh, dài đến 20 trượng, một tiếng ngang tiếu, sáp nhập vào thương hải đại thế bên trong, mãnh liệt hải chiều, một bo bo, hướng về Hứa Dương kiếm khí sóng to xung kích mà đi. Đem Hứa Dương một chiêu này huyễn ảnh liên huề sát mạnh mẽ đánh nát. Không sai, quả nhiên là huyền tông đỉnh cao. So với kia hai cái phế vật mạnh không ít. Hứa Dương thản nhiên cười nói. Lại một chiêu phá không liệt phong sát bạo chém mà ra. Huy hoàng hỏa diễm cự kiếm. Quay về ba người ầm ầm hạ xuống. Cát Kiến Phó đã nói không ra lời. Hắn mơ hồ cảm giác được. Hứa Dương thực lực. Tuyệt đối không kém hắn. Trong nháy mắt, Cát Kiến Phó trong lòng xẹt qua một ý nghĩ. Ta sẽ không địch lại Hứa Dương. Cát thị tao ngộ diệt môn. Không thể. Cát Kiến Phó trong nháy mắt bỏ đi cái này yếu ớt ý nghĩ. Điên cuồng hét lên nói. Hứa Dương, ngươi lại yêu nghiệt. Bây giờ cũng chỉ có 19 tuổi. Ngươi không thể vượt qua ta. Huyễn hải yêu xà. Mãnh liệt hải triều bão táp mà tới. Trong đó có thân rắn to lớn như ẩn như hiện, ẩn chứa hung uy, loại này đem huyền linh hòa vào đại thế bên trong kỹ xảo. Bình thường chỉ có huyền quân mới có thể triển khai ra. Bởi vậy có thể thấy được, Cát Kiến Phó xác thực từ chu quả bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Đã nửa bước vào huyền quân ngưỡng cửa. Có điều, Cát Kiến Phó huyền linh hòa vào trả không hết thiện, có không ít lỗ thủng. Hứa Dương nhìn chăm chú huyễn hải yêu xà. Ở trong đó đầu rắn xuất hiện trong nháy mắt. Hắn động, cổ định kiếm phá không mà đi. Hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng. Mang theo sắc bén lôi âm nổ đùng. Ầm ầm ầm phá tan không gian cách trở. Trực tiếp đóng ở yêu xà đầu lâu bên trên. Yêu xà hí dài. Ở xanh lam hải chiều bóng mở bên trong thống khổ dãy giụa. Thế nhưng không làm nên chuyện gì. Một chiêu này huyễn hải yêu xà, bị Hứa Dương công kích kẽ hở, mạnh mẽ phá vỡ, còn lại hai tên huyền tông, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, đồng dạng sử dụng đại thế, hướng về Hứa Dương trấn áp tới. Hứa Dương trong óc hồn tinh tỏa ra lam quang, trực tiếp đánh nát hai tên huyền tông đại thế áp bức. Tay hắn một chiêu, cổ định kiếm xuyên thấu yêu xà chi não, lần thứ hai trở lại lòng bàn tay. Hai người các ngươi phế vật huyền tông, đi trước đoạn đường đi. Hứa Dương sắc mặt nghiêm túc, cổ định kiếm vãn ra biển to bằng cái bát kiếm hoa. Vô số kiếm hoa mãnh liệt chập trùng, tạo thành một mảnh tráng lệ biển hoa, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Không được, Cát Kiến Phó điên cuồng hét lên. Lão nhị lão tam, đi mau, cắt ra hai tên mới lên cấp huyền tông. Liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác mờ mịt. Bỗng nhiên, biển hoa phiêu linh, vô số cánh hoa từ không trung từ từ hạ xuống. Hai tên mới lên cấp huyền tông, còn đang đối diện, chợt phát hiện đối phương lỗ tai, mũi, cánh tay, dồn dập rơi xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, hai người này huyền tông đang muốn lẫn nhau chỉ về trên người đối phương tứ chi không trọn vẹn. Khoát tay, mới kinh ngạc phát hiện cánh tay của chính mình đã bóc ra. Tại ý thức đến điểm này sau khi, hai tên huyền tông mới cảm nhận được truy tâm đau đớn. Điên cuồng gầm rú lên. Đây chính là Hứa Dương thất sát tuyệt kiếm chiêu thứ 5. Sao sao đoạt phách giết. Chiêu thứ 5 ẩn chứa tâm thần lực lượng ảnh hưởng. Khiến người ta trong lúc vô tình người bị thương nặng. Quỷ dị nhất, Hứa Dương cũng là ở học tập đại mộng tam khúc sau khi. Hiểu rõ âm hoặc chi thuật. Mới có thể hoàn mỹ sử dụng tới một chiêu này. Lấy huyền sư cấp độ. Đánh giết hai tên huyền tông. Ở phía xa quan sát Lâm Uyên cư dân. Dồn dập kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Một đòn giết chết hai tên huyền tông. Đây là cỡ nào hung hăng khí phách. Mọi người phảng phất lại nhớ lại 3 năm trước. Cái kia giết chết con cháu thế gia vô số tiểu sát thần. Cát Kiến Phó trong mắt bắn ra hào quang cừu hận. Hứa Dương. Hứa Dương, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi lột ra đào tâm, lột ra chóc thịt a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.